Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149 Học viện Hoàng Cực thăng cấp Nguyên Anh Trung Kỳ canh 1. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn cũng không có trợn mắt. Hắn cảm giác chính mình hiện tại tu vi đã đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh. Nếu là đem trên bàn cái kia bầu rượu toàn bộ uống lên, nói không chừng chính mình có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Tiêu Lăng Hàn liền khống chế không được mà muốn đứng dậy. Sau đó đem Âu Dương Tu Kỳ trước mặt bầu rượu một phen đoạt lại đây. Bất quá suy xét đến hai người chi gian vũ lực giá trị chênh lệch, Tiêu Lăng Hàn cường tự áp xuống nội tâm ngo ngoe dục dịch. Cũng không biết nhà mình cái này tiện nghi sư tôn rốt cuộc ra sao lai lịch. Vừa rồi chính mình uống kia ly rượu linh khí như thế nồng đậm, ít nhất không phải là Hoàng Cực đại lục loại này cấp thấp đại lục có thể nhưỡng ra tới. Tiêu Lăng Hàn trộm mở một con mắt muốn nhìn một chút Âu Dương Tu Kỳ đang làm gì. Nào biết bị hắn bắt được vừa vặn. Đại đồ đệ, người không có việc gì. Âu Dương Tu Kỳ kinh nghi bất định mà đánh giá Tiêu Lăng Hàn. Kia rượu chính là cửu cấp linh quả thêm cửu cấp linh thảo ủ mà thành. Giống nhau tu vi ở hợp thể kỳ người uống một ngụm đều thừa nhận không được rượu nội linh khí. Chính mình này đại đồ đệ hiện tại nhìn qua như là chỉ có kim đan kỳ. Người lại hoàn toàn không có việc gì. Xem hắn ánh mắt kia tựa hồ còn tưởng lại đến một ly bộ dáng. Nhưng, sao có thể, kim đan kỳ có thể thừa nhận hợp thể kỳ đều thừa nhận không được linh khí. Như vậy sự, mặc kệ cùng ai nói, đều sẽ không có người tin. Nhưng hiện tại chân chân thật thật xuất hiện một cái liệt ngoại tại trước mặt hắn. Không có việc gì, khá tốt, cái kia, sư tôn, Tiêu Lăng Hàn muốn nói lại thôi. Thèm nhỏ dãi mà nhìn trên bàn bầu rượu, tiểu tử thúi, có chuyện liền nói, có dám thì phóng. Âu Dương Tu Kỳ giả ý không có nhìn ra hắn về điểm này tiểu tâm tư. Cái này đồ đệ sợ là một cái tuyệt thế thiên tài. Xem ra chính mình là kiếm được. Sư tôn, ngài rượu còn có sao? Âu Dương Tu Kỳ đem bầu rượu cầm lấy tới lắc lắc. Lả tả, thanh truyền ra, hẳn là còn có nửa hồ. Tiêu Lăng Hàn theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Ta có thể lại uống một chén sao? Nhìn Âu Dương Tu Kỳ, Tiêu Lăng Hàn thử hỏi. Tiền đồ, người thật sự không có việc gì. Âu Dương Tu Kỳ không yên tâm lại lần nữa xác nhận. Gật gật đầu, Tiêu Lăng Hàn ngồi vào bên cạnh bàn. Tạm chấp nhận vừa rồi lấy ra tới cái ly. Cầm lấy bầu rượu lại vì chính mình rót một chén rượu. Âu Dương Tu Kỳ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn. Rất sợ hắn uống xong này ly linh tửu sau sẽ có cái gì đó sơ suất. Sư tôn, ngài có thể đừng nhìn chằm chằm ta xem sao? Ta đã có yêu thích người. Tiêu Lăng Hàn bị một cái đại năng nhìn chằm chằm uống rượu. Cảm giác áp lực sơn đại. Tổng cảm thấy thực không được tự nhiên. Tiểu tử thúi, thiếu su mỹ, người rốt cuộc uống không uống. Âu Dương Tu Kỳ hảo tâm bị người trở thành lòng lang dạ thú. Tức giận nói, tuy rằng tên tiểu tử thúi này lớn lên là có như vậy một chút đẹp. Nhưng hoàn toàn không phải chính mình thích loại hình. Huống chi chính mình vài ngàn hơn tuổi người, đều có thể làm hắn tổ tông. Miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Nhưng thật ra tự luyến thực, Tiêu Lăng Hàn căng ra đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, tạp đi một chút miệng. Này hương vị thật là sảng, vì không giống lúc trước giống nhau đem chính mình nghẹn đến mức nội tạng bị thương. Hắn hướng Âu Dương Tu Kỳ đánh một lời chào hỏi, liền ở trong sân khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển vạn linh quyết. Có phía trước kinh nghiệm. Thực mau linh khí toàn bộ mà từ dạ dày bộ thông qua trong cơ thể các nơi kinh mạch hội tụ đan điền. 20 ngày sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào Tiêu Lăng Hàn trên người. Như là cho hắn phủ thêm một kiện kim sắc áo ngoài. Làm người thấy không mở ra được mắt, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy trên người một nhẹ. Một tầng bích chướng bị đánh vỡ. Tu vi thành công thăng cấp. Hiện tại hắn đã là Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi. Tuy rằng ly đột phá Nguyên Anh sơ kỳ không lâu, nhưng là thực lực của hắn cũng không có phù phiếm hiện tượng. Hắn biết chính mình tu luyện cùng người khác không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dù sao chỉ cần có cũng đủ linh khí hắn là có thể thăng cấp. Bí mật này nếu như bị những người khác đã biết, phỏng chừng toàn tu chân giới người đều phải đuổi theo hắn chạy. Tỉnh, nhàn nhạt thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Trong giọng nói hỗn loạn một tia quan tâm, Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, chạy nhanh đứng dậy, cung kính mà đối với Âu Dương Tu Kỳ nhất bái. Cảm kích nói, đa tạ sư tôn vì đệ tử hộ pháp, đa tạ sư tôn ban đệ tử linh tử. Ân, cư nhiên không căng chết ngươi, tiện nghi tiểu tử ngươi. Âu Dương Tu Kỳ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng không biết tiểu tử này cái gì lai lịch, còn tuổi nhỏ liền có nguyên anh trung kỳ tu vi. Chính là đặt ở Thiên Lăng Đại Lục cũng là xưa nay chưa từng có tồn tại. Nếu không phải hắn lúc trước ở đột phá thời điểm tiết lộ một tia hơi thở, chính mình sẽ không biết hắn hiện giờ tu vi. Này nếu như bị người có tâm đã biết, phỏng chừng tên tiểu tử thúi này ngày lành liền đến đầu. Cũng may mắn cực phẩm linh thạch không có, làm chính mình tạm thời không cần rời đi này phương tiểu thế giới. Tạm thời còn có thể bảo vệ tên tiểu tử thúi này. Có lẽ vận mệnh chú định sớm có an bài. Bằng không chính mình cũng sẽ không trùng hợp ở ngày đó gặp được hai người. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ mà xem xét liếc mắt một cái nhà mình tiện nghi sư tôn. Chính mình sợ là đã bái một cái nhà người khác sư tôn. Kia có sư tôn như vậy chú chính mình đồ đệ. Chính mình rời đi động phủ đã có 20 ngày. Cũng không biết sân người thế nào. Nếu là nhốt ở trận pháp chung người chạy ra tới, kia không hề tu vi sở mục thần liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn không bình tĩnh. Hắn nội tâm có chút nôn nóng, trên mặt lại không hiện. Cung kính đối với Âu Dương Tu Kỳ hỏi. Sư tôn, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Lâu, Âu Dương Tu Kỳ ngồi ở trước bàn. Phẩm trà, nhìn Tiêu Lăng Hàn, đối hắn gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Chúng ta học viện thuật pháp viện viện trưởng có thể sát sao? Tiêu Lăng Hàn thật cẩn thận mở miệng hỏi. Người muốn giết ai? Đã xảy ra chuyện gì? Có thể không nói sao? Chuyện này lại nói tiếp chính mình cũng là người bị hại. Một cái lạn đào hoa có cái gì hảo thuyết? Thấy Tiêu Lăng Hàn trầm mặc, Âu Dương Tu Kỳ không chút để ý mà nói. Người muốn giết ta học viện viện trưởng. Sẽ không một cái lý do đều không có đi. Vẫn là nói hắn có thiên tài địa bảo, linh thạch rất nhiều. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng mắt trợn trắng. Nhà mình này sư tôn là ở bởi vì phía trước chính mình xúi dục hắn đi đánh cướp sự tình canh cánh trong lòng. Vẫn là thật đem chính mình xem thành người như vậy. Vì cho thấy chính mình vô tội cùng chính trực, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh đem chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua nói một lần. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn tự thuật, Âu Dương Tu Kỳ tính tình nóng nảy lập tức liền lên đây. Triệu hồi ra chính mình tên thật linh kiếm. Quay đầu đối Tiêu Lăng Hàn nói. Đi, vi sư đi cho ngươi làm thịt kia phủ viện viện trưởng Từ Thắng Hoa. Cái gì ngoạn ý nhi? Bản tôn đệ tử há là hắn một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể tùy ý khi dễ. Như vậy ưu tú đồ đệ. Về sau mang về Thiên Lăng Đại Lục còn có thể cho chính mình mặt dài. Nơi nào là hắn nho nhỏ tiền ra có thể nhìn trộm. Quả thực không đem học viện hoàng cực để vào mắt. Có phải hay không bởi vì chính mình thật nhiều năm không có ra tay. Hoàng cực đại lục người đều đã quên năm đó sự tình. Học viện hoàng cực thành lập bất quá mới hơn 1000 năm. Năm đó Vân Hoàng Thành còn không phải 10 đại gia tộc. Mà là có 8 đại gia tộc. Học viện hoàng cực thành lập chi sơ thu học viên yêu cầu phóng thật sự thấp. Những cái đó đại thế gia kiến thức đến học viện hoàng cực tu luyện hoàn cảnh sau, liền nổi lên chiếm cho riêng mình tâm tư. Chỉ là những người đó xem nhẹ Âu Dương Tu Kỳ thực lực, cho rằng liên thủ là có thể chiếm cứ học viện hoàng cực. Âu Dương Tu Kỳ nhưng không có kiên nhẫn theo chân bọn họ háo. Hắn trực tiếp ra tay diệt 3 cái đại gia tộc, sau lại Vân Hoàng Thành thế lực một lần nữa tẩy bài. Lại quật khởi 5 cái tân gia tộc. Cũng liền có hiện tại 10 đại gia tộc. Sư tôn, không cần ngài tự mình ra tay. Đệ tử chính mình là có thể thu phục. Như vậy tiểu nhân vật còn không đáng ngài tự mình đi một chuyến. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ. Hắn nhưng không nghĩ trở thành học viện danh nhân. Chính mình nếu là cùng Âu Dương Tu Kỳ cùng nhau xuất hiện, kia chẳng phải là ở nói cho mọi người chính mình chính là viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử. Hắn còn tưởng điệu thấp một chút, im ắng mà tới học viện Hoàng Cực, lại im ắng mà rời đi. Tiêu Lăng Hàn chưa từng có cảm thụ lại đây tự trưởng bối quan tâm. Nguyên lai bị trưởng bối che chở là cái dạng này ấm lòng. Âu Dương Tu Kỳ không chê phiền lụy mà vì chính mình hộ pháp 20 ngày. Nghe thấy có người khi dễ chính mình, sẽ vì chính mình tìm về bãi. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn đối Âu Dương Tu Kỳ có tân hiểu biết. Đối hắn quan cảm hảo không ít, cũng không hề tựa phía trước như vậy bài xích cái này tiện nghi sư tôn. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng trưởng bối chính là cái loại này. Thích quản nhà mình tiểu hài tử, này cũng không chuẩn, kia cũng không cho, nếu không chính là ngươi cần thiết làm như vậy, không thể làm như vậy, quản này quản kia, nghiêm trọng giả còn muốn thao tác ngươi nhân sinh, nếu là gặp gỡ như vậy trưởng bối, Tiêu Lăng Hàn chính là trên lưng một cái khi sư diệt tổ tội danh cũng sẽ không nhận. Xem ra là chính mình hiểu lầm, Âu Dương Tu Kỳ cái này sư tôn khá tốt, tuy rằng sư tôn hảo. Nhưng cực phẩm linh thạch chính mình như cũ không có tính toán còn cho hắn. Hắn có dự cảm, hiện tại hắn nếu là dám lấy ra cực phẩm linh thạch, tuyệt đối sẽ bị đánh tơi bời một đốn. Phỏng chừng vẫn là mấy ngày đều không xuống giường được cái loại này. Kia hành, gặp được giải quyết không được sự liền tới tìm sư tôn. Nếu như bị người khi dễ cũng tới tìm sư tôn, về sau sư tôn chính là ngươi chỗ dựa. Âu Dương Tu thầm nghĩ, chính mình đồ đệ chỉ có thể chính mình khi dễ. Người khác nếu dám khi dễ vậy đánh gãy hắn chân. Theo sau hắn lại lấy ra hai cái thân phận ngọc bài cùng với hai khối truyền âm ngọc giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Đây là vi sư truyền âm ngọc giản. Ngươi cùng nhị đồ đệ một người một cái. Còn có đây là các ngươi thân phận ngọc bài. Tiếp nhận Âu Dương Tu Kỳ đưa qua đồ vật. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là đem truyền âm ngọc giản ném đến giới tử. Lại cầm thân phận ngọc bài quan khán lên. Ngọc bài chính diện rồng bay phượng múa mà có khác. Lăng kiếm tông, ba chữ, mặt trái là Tiêu Lăng Hàn, ba cái hơi lớn hơn một chút tự cùng. Thân truyền đệ tử, bốn cái ít hơn một ít tự. Lăng kiếm tông, Tiêu Lăng Hàn nhìn ngọc bài mặt trên tự. Nỉ non ra tiếng, đó là vi sư tông môn. Hiện tại các ngươi cũng coi như là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Về sau các ngươi đi Thiên Lăng Đại Lục có thể trực tiếp đi Lăng Kiếm Tông. Cũng không nên tùy tùy tiện tiện đi bái nhập mặt khác lung tung rối loạn tông môn. Cần phải nhớ lấy, còn có ngươi chân thật tu vi nhất định đừng làm những người khác biết. Ngươi tu luyện thời điểm tốt nhất đừng làm người khác nhìn đến ngươi tu luyện khi cảnh tượng. Nghĩ vậy tiểu tử thúi tu luyện thời điểm chung quanh linh khí giống gió lốc giống nhau dũng mãnh vào thân thể hắn. Mà hắn bản nhân hoàn toàn không có không thoải mái dấu hiệu. Càng là không có bị chống được bộ dáng. Này nếu là để cho người khác đã biết. Âu Dương Tu Kỳ đánh cái dùng mình. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cái kia cảnh tượng. Hảo, đệ tử đã biết. Đa tạ sư tôn. Ân, đi thôi, đi thôi. Chờ nhị đồ đệ đã trở lại, các ngươi lại cùng nhau lại đây. Còn có, từ ngày mai bắt đầu ngươi mỗi ngày trừ 4 cái canh giờ đi trọng lực thất luyện kiếm. Âu Dương Tu Kỳ không kiên nhẫn mà xua xua tay, thúc giục Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh đi. Sư tôn, đệ tử muốn một cái bồi luyện. Thấy Âu Dương Tu Kỳ bắt đầu đuổi người, Tiêu Lăng Hàn ra mặt dày nói. Hắn phía trước tựa như tìm một cái bồi luyện, vẫn luôn không có gặp được chọn người thích hợp. Hiện tại có tiện nghi sư tôn ra ngựa, nhất định có thể cho chính mình tìm một cái kinh đánh người. Đã biết, đã biết, vi sư làm võ viện viện trưởng đi trọng lực thất tìm ngươi. Âu Dương Tu Kỳ vừa mới dứt lời, Tiêu Lăng Hàn người đã bị hắn ném ra sơn cốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại lần nữa bị Âu Dương Tu Kỳ ninh từ trên cao ném xuống đi. Tiêu Lăng Hàn lại là một mông ngồi dưới đất. May mắn phụ cận không có gì người tới. Bằng không hắn đã có thể mất mặt ném lớn. DFY. Quảng cáo. Cách chương.